Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 296, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 25. Góc truyện audio.com, gia tộc tu tiên nào mà không có huyết tinh đằng sau? Một khi Phí Lỗ chỉ ngã xuống, Phí gia sẽ không có người kế tục, chờ đợi Phí gia chính là tan thành mây khói, cho nên Phí Lỗ chỉ đã sớm sắp xếp xong xuôi hậu sự. Để người Phí gia mang theo một số cốt nhục cuối cùng đến quốc gia không có tu sĩ làm phú ông nhà giàu phàm tục. Còn hắn ta lưu lại nơi này chuẩn bị cùng Nhâm Thiên Lý liều mạng cá chết lưới rách. Hóa Tiên Tông thế lớn, hắn ta đấu không lại. Mục tiêu của Phí Lỗ Trì là Nhâm Kiều Kiều nữ nhi duy nhất của Nhâm Thiên Lý. Hắn ta đường đường là một tu sĩ kết đan, giết chết một tiểu nha đầu trúc cơ kỳ vẫn là chuyện không thành vấn đề. Thế là hắn ta bỏ ra giá tiền rất cao mua được người Hóa Tiên Tông giám thị Nhâm Kiều Kiều. Không nghĩ lần giám thị này, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu tiên là Nhâm Kiều Kiều phát cáu với Thi Lang. Thi Lang thề thốt nói mình tuyệt đối không nhìn lầm, chẳng những nữ nhân kia là yêu tu còn mang dị bảo trên người. Tiếp theo lại có vệ giặc Minh xác nhận, hắn ta vẫn cảm thấy nữ nhân ngày đó cực kỳ quen thuộc. Cho đến khi trở về tông môn nhiều ngày sau mới nhớ ra. Đó chính là nữ tu bị hắn ta cướp yêu đan. Lần này Nhâm Thiên Lý cũng tim đập thình thịch. Nói như vậy, có thể yêu tu này có pháp bảo hoặc là công pháp ẩn nấp. Rất có thể nàng đã có được bí cảnh. Cho dù không có, thật sự có được pháp bảo hoặc là công pháp ẩn nấp thì cho dù là ẩn thân phù cũng thúc ngựa đuổi không kịp. Huống hồ, một yêu tu mất yêu đan không nhất định sẽ chết, nhưng ở trong Lạc Nhật Cốc, nơi có vô số dã thú, yêu thú và tu sĩ lại có thể không chết, còn có thể bình yên vô sự tiến vào đại điện, chắc chắn là mang dị bảo trên người. Phí Lỗ chỉ còn biết, bởi vì ngày đó Lâm Tịch không lưu lại để xem kết quả kiểm tra càng khiến Nhâm Thiên Lý nổi lên lòng nghi ngờ. Trực tiếp lưu lại một sợi thần niệm ở trên người nàng. Cho nên, mọi người vẫn biết vị trí của Lâm Tịch ở trong Lạc Nhật Cốc. Nhâm Thiên Lý muốn đem người đuổi bắt nữ yêu tu này. Kết quả nữ yêu đột nhiên biến mất, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thế là Nhâm Thiên Lý phát ra hóa tiên lệnh, bắt sống yêu tu ban thưởng 5 viên trúc cơ đan hoặc là một món pháp khí cấp địa. Người cung cấp tin tức chính xác, ban thưởng 5 khối linh thạch trung phẩm, Nhâm Thiên Lý đang chờ. Phí Lỗ Trì cũng đang chờ. Phí Lỗ Trì vốn dự định chờ Nhâm Thiên Lý đến Lạc Nhật Cốc. Sau đó hắn ta thừa cơ lừa gạt Nhâm Kiều Kiều ra ngoài rồi giết chết báo thù cho tôn nhi nhà mình. Không nghĩ tới chờ đợi dòng dã hơn một năm, yêu tu này chết tử tế không chết cứ như vậy đi vào phường thị Hóa Tiên Tông. Căn cứ nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Phí Lỗ chỉ nghĩ đến người ngươi muốn bắt lão tử nhất định phải cứu. Cho nên mới vội vàng bố trí những chuyện này. Biết được Nhâm Thiên Lý vì có thể bắt được nàng. Thế mà tốn công tốn sức bố trí điên đảo ngũ hành luyện thần trận tại cửa ra vào phường thị. Lâm Tịch không khỏi hoảng sợ một trận. Phí Lỗ chỉ nói điên đảo ngũ hành luyện thần trận này cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần đại trận khởi động. Lập tức sẽ đem tất cả mọi thứ trong trận luyện hóa thành linh khí cung cấp năng lượng vận chuyển ngũ hành trận. Cho đến cuối cùng bên trong biến thành một mảnh tử địa. Nếu như không đạt được bí cảnh kia, cho dù ở trong tiểu không gian của Cồn Cồn cũng có vấn đề hạn chế về thời gian. Đến cuối cùng Cồn Cồn cũng sẽ hao hết pháp lực, hoặc là bị người ta bắt sống, hoặc là tươi sống bị đại trận luyện hóa. Cho dù Lâm Tịch thật sự có được tiểu bí cảnh, nếu như vẫn luôn ở trong luyện thần trận không ra ngoài. Như vậy tương đương trực tiếp nói cho Nhâm Thiên Lý biết tiểu bí cảnh ở trên người nàng. Dù sao chỉ cần mình nhất thời không quan sát tiến vào luyện thần trận. Kết cục cuối cùng là trở thành kẻ địch với toàn bộ thiên hạ. Tiểu động thiên dạ hộc đấy. Mặc cho ai biết thứ này bị một yêu tu phế vật không có yêu đan lấy được. Đều sẽ nghĩ cách chiếm làm của riêng, trừ phi nàng vĩnh viễn ở trong bí cảnh không ra ngoài. Nếu không đứa bé mang theo vàng đi qua phố xá sầm uất, ai không muốn chia ba lượng, hiện tại cảm nhận của Lâm Tịch đối với Hóa Thiên Tông đã tệ đến mức không thể tệ hơn. Hai gã cặn bã cướp đoạt yêu đan của nàng, một à cặn bã ước gì nàng chết không có chỗ chôn. Bây giờ lại tăng thêm trưởng lão Nhâm Thiên Lý đem nàng tính toán đến tận xương tủy. Nàng không những không giận mà còn cười. Phí tiền bối, nếu lão nhân ra ngài trăm phương ngàn kế chặn lại ta. Lại biết gì nói nấy như thế. Hẳn là cũng là cảm thấy ta đã đạt được tiểu bí cảnh hoặc là mang trọng bảo trên người. Phí lỗ chỉ cười đau thương một tiếng. Lão hủ đã gần đất xa trời. Tôn nhi duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp đã bị Nhâm lão tặc làm hại mất mạng. Tuy nói người có lòng tham ta không nên trách hắn ta. Nhưng nếu không phải hắn ta cố ý lan truyền tin tức về bí cảnh dạ hộc. Lại nhiều lần nói rõ dựa vào bản lĩnh của từng người. Tôn nhi của ta sao có thể chỉ vì cái trước mắt mà không nghe theo lời khuyên bảo của ta khăng khăng đi tới đây. Dù hắn ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì hắn ta mà chết, đợi đến khi Phí Mộ hao hết tuổi thọ, toàn bộ gia tộc Phí thị sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Một người chết khiến toàn gia bị diệt, sao Phí Mộ có thể không hận, đôi mắt Phí Lỗ chỉ dường như cũng đang rỉ máu. Tất nhiên, đối với ngươi ta cũng không có ý tốt gì. Ta cứu ngươi, liền coi như ngươi thiếu Phí gia của ta một cái nhân tình. Nếu như ngươi nhớ kỹ phần nhân tình này. Trong khả năng của mình quan tâm tới con cháu của ta một chút. Chúng ta coi như thanh toán xong. Cứu ngươi đối với Phí Mỗ mà nói không hơn gì một câu nói. Nhưng Nhâm Thiên Lý lại bởi vậy sẽ tăng thêm một kẻ thù không chết không thôi. Phí gia ta sẽ thêm một phần trợ lực. Cớ sao mà không làm. Có người tu tiên chú trọng đạo tâm nhân quả. Đừng nói bọn họ, ngay cả người chấp hành như Lâm Tịch cũng được A Lê tận tâm chỉ bảo cố gắng không cần dính dáng tới nhân quả quá nhiều. Để tránh tương lai hủy đạo tâm, Lâm Tịch cười cười, như vậy Phí tiền bối, ngài chuẩn bị cứu ta như thế nào? Cứu ngươi rất đơn giản, lấy hữu tâm tính vô tâm, không có gì khó khăn, trước tiên tìm ra thần niệm Nhâm Thiên Lý lưu lại rồi xóa đi. Giúp ngươi thay hình đổi dạng lão hủ có thể công khai mang ngươi đi ra ngoài. Ra khỏi phường thị này, trời cao mặc chim bay. Sau khi được Phí Lỗ chỉ giảng dài, Lâm Tịch mới biết được, sau khi người tu luyện kết đan thành công thì có thể đem thần niệm của mình phóng ra ngoài. Thậm chí có người chuyên tu thần niệm có thể dùng nó làm vũ khí đi công kích người khác. Môn công pháp này cực kỳ khó tu luyện. Người bình thường đều chỉ dùng để truy tung hoặc bảo hộ mà thôi. Lúc Lâm Tịch không chú ý Nhâm Thiên Lý đã đem một tia thần niệm yếu ớt lưu lại trên người nàng. Lúc Phí Lỗ chỉ nói chuyện này, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới khi mình làm nhiệm vụ tại tinh tế. A Lê cũng từng giấu một tia thần niệm trên người mình. Cũng may A Lê làm như vậy mới giúp mình đại ân. Hóa ra đây đều là thủ đoạn tu tiên. Lâm Tịch cảm thấy cái gọi là thần niệm này và tinh thần lực của mình hẳn là có thao tác khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế là tập trung tinh thần kiểm tra toàn thân, cuối cùng phát hiện một tia dao động cực kỳ bé nhỏ trên mặt nạ của mình. Vị Nhâm Thiên Lý này thật mưu mô, lưu lại ấn ký trên người hoặc là trên y phục đều rất dễ dàng bị xóa đi. Chỉ có cái mặt nạ này, Lâm Tịch nhất định sẽ mang theo mỗi lần. Hơn nữa sẽ không nghĩ tới chuyện thay đổi thường xuyên, dựa theo kế hoạch của Phí Lỗ Trì. Sau khi xóa thần niệm của Nhâm Thiên Lý, hắn ta sẽ ra mặt mang Lâm Tịch ra ngoài hoặc là dứt khoát sử dụng ẩn nạc thuật. Có thể lão đầu sợ Lâm Tịch hiểu lầm, lại nhấn mạnh hắn ta thật sự không phải là ngấp nghé công pháp ẩn nấp của Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng nguyện ý tin tưởng Phí Lỗ Trì. Chẳng qua mặc dù còn chưa thể cùng Nhâm Thiên Lý minh đao minh thương đối đầu, nhưng vẫn có thể khiến ông ta ghê tởm. Cách chương.